Học viện Vampire, Vampire Royal 2, chương 1-2, GTVNTT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boy 1, Sakamaki Zen là con trưởng của đại gia tộc Ma Ka rồng dòng thuần hoàng gia. Là một con người bí ẩn, lạnh lùng và rất ít biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Có ngoại hình đẹp, làn da trắng mịn như con gái và có khuôn mặt cực kỳ điển trai. Điểm khiến anh đặc biệt như vậy là ở con mắt màu đỏ huyền bí, mái tóc màu đen bí ẩn. Anh chơi piano rất giỏi, thích âm nhạc và thích ngủ. 2. Sakamaki Zay là con thứ hai của đại gia tộc Ma Ka rồng dòng thuần hoàng gia. Là con người thuộc tiếp người ngoài lạnh trong nóng, và đặc biệt anh ghét sự dơ bẩn nên trong nhà không có một vết bẩn nào. Mái tóc màu đen che phủ một bên mắt màu xám cho. Lo tất cả các công việc trong nhà như một người quản gia. 3. Sakamaki Hiro là con thứ ba của gia tộc dòng thuần. Đôi mắt màu đại dương sâu thẳm với mái tóc bạc rủ xuống. Là một người tính tình kiêu căng, bên ngoài nhìn anh rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại hay nhiều chuyện. Nhưng anh là con người cũng rất tốt bụng và quan tâm mọi người. 4. Sakamaki Su là con thứ tư trong gia tộc, anh là người thích sự yên tĩnh, ghét sự ồn ào. Đôi mắt màu tím đậm lạnh lùng chỉ cần lườm một ai đó, người đó ăn không yên và ngủ cũng không yên. Có mái tóc màu trắng xen kẽ là một ít màu tím. Luôn mặc áo hở ngực. 5. Sakamaki Akai là con út trong đại gia tộc, là một người say mê âm nhạc, đặc biệt là rất thích chơi piano. Đôi mắt màu xanh lá cây rực rỡ, nụ cười khiến ai cũng gục ngã khi thấy anh cười. Định mệnh của họ là để gặp nhau. Liệu các cô gái có chinh phục được trái tim của các chàng trai hay không? Nào, hãy cùng đón xem nhé. Gạch nối gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối gạch nối chấm. Gạch nối chấm, gạch nối chấm, những thay đổi của bọn hắn sau 3 năm 1, Sakamaki Zen, 22T, thủ lĩnh bang Demon, nhưng những việc làm trong đó thì không chắc là đúng với cái tên của nó đâu, VD, sản xuất vũ khí, giết người, VV, anh sở hữu đôi mắt giết người và thân hình quyến rũ, nổi bật giữa đám đông với sự lạnh lùng, đôi mắt sâu và khó đoán, từ chiếc mũi cao, đôi mắt quyến rũ đến điệu bộ lạnh lùng và mái tóc màu đen lôi cuốn cùng đôi mắt màu đỏ như quỷ đầy quyến rũ khiến những người nhìn vào mắt anh đều bị đôi mắt ấy lôi cuốn. Zen luôn tạo cảm giác bí ẩn đến khó đoán từ anh. Thiếu gia và con trưởng của dòng họ Sakamaki, người bình thường, con trưởng của dòng họ Sakamaki và là chủ tịch của tập đoàn Saka IQ 200. Đai đen judo, karate và taekwondo, sử dụng thành thạo kiếm, súng, các loại vũ khí khác và các môn võ. Mật danh Devil 2, Sakamaki Zay, 22T, phó bang Demon, là một người lạnh lùng và gần như cả thế giới của anh đều là trong sách. Thường không để ý xung quanh hay những lời nói thường mang tiếng hăm dọa người khác. Với mái tóc màu đen cùng với đôi mắt màu xám cho nên anh thường được các nhân viên gọi là tổng tài sách vì sở thích đọc sách của anh là con thứ hai và là thiếu gia của dòng họ Sakamaki. Người bình thường là con thứ hai của dòng họ Sakamaki và là tổng tài của tập đoàn Saka. Nhưng Zay thường không chú ý đến mọi người mà chỉ đến những nơi yên tĩnh. IQ 199. Chuyên sử dụng súng lục và các loại bom khí khác có sức công phá lớn, đai đen judo taekwondo. Mật danh, Leon 3, Sakamaki Akai, 20T, là một con người dịu dàng và có một vài nét lạnh lùng nhưng lại hay có một chút mâu thuẫn trong lời nói. Anh sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mà không màng tới hậu quả mình sẽ gặp. Anh có vẻ bề ngoài điển trai, mái tóc màu nâu và đôi mắt màu xanh lá quyến rũ, nên được rất nhiều cô gái tỏ tình. Thành viên trong bang Demon và là thiếu gia và con út của dòng họ Sakamaki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường là con út của dòng họ Sakamaki và cũng là tổng tài của tập đoàn Saka, Dai Den Taekwondo. IQ 197. Sử dụng dao và các loại vũ khí khác trong lúc làm nhiệm vụ cũng như dùng chúng để tự vệ. Mật danh Rai 4. Sakamaki Su, 20T. Anh là một con người yêu thích sự yên lặng và ghét ồn ào. Với mái tóc màu trắng cuốn hút và đôi mắt màu tím nên anh thường được gọi là Hoàng tử lạnh lùng, vì tính cách lạnh lùng của anh, thành viên bang Demon, là thiếu gia và con thứ tư trong dòng họ Sakamaki. Khi là một người bình thường, anh không thường tiếp xúc với nhiều người lắm và vẫn cứ giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng khi anh ở bên bạn bè hay người thân mình thì ngược lại. Xoay ngoắc 180 độ luôn, là con thứ tư trong dòng họ Sakamaki và là tổng tài của tập đoàn Saka. Sử dụng súng nhắm làm vũ khí chính, đai đen judo, IQ, 198. Mật danh, Zoom 5, Sakamaki Hiro, 20T, là người hay góp ý kiến sắc bén của mình vào kế hoạch nhưng có phần phức tạp. Anh rất bí ẩn cũng như quyến rũ. Hiro có đôi mắt màu xanh ấn tượng, và đôi mắt ấy cũng chính là thứ thu hút nhất của anh. Mái tóc màu bạc quyến rũ khiến cô gái nào cũng phải đổ gục. Còn thứ ba và là thiếu gia của dòng họ Sakamaki, người bình thường, là con thứ ba của dòng họ Sakamaki và là tổng tài của tập đoàn Saka. IQ, 198, là hacker số 1 của bang, khi anh ra tay thì tất cả các công ty, không một công ty nào thoát khỏi, sử dụng kiếm và một số môn võ khác trên thế giới. Daiden Karate, mật danh Jin, dòng họ Sakamaki cũng giống như dòng họ Aoki, nhưng lại ít thông tin hơn về dòng họ này. Dòng họ ấy sở hữu tập đoàn nổi tiếng, đứng một trên thế giới nhưng không một ai biết sự thực của dòng họ Sakamaki. Cách chương.